Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, con rắn nhỏ. Tiểu Bạch thật hài lòng, bởi vì cuối cùng, hắn vẫn là thả đi rồi một đầu vảy đen con nai. Lại đầu sắt đầu đinh ca, cũng hầu như sẽ sợ hãi. Khi hắn kiếm phù không chút do dự xuyên qua một đám vảy đen con nai thi thể thời điểm. Cuối cùng thừa xuống kia một đầu, là thật sợ rồi. Đá hậu chạy, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Chạy liền chạy a, dù sao cũng phải lưu cái loại không phải. Liền là không biết rõ này có phải hay không là duy nhất một đầu. Nếu là duy nhất một đầu, vậy coi như là tức sẽ tuyệt chủng động vật quý hiếm rồi. Vẫn rất có giá trị, bất quá cũng không quan hệ. Nhân loại sở trường vô tính sinh sôi, trực tiếp gen phục chế là được rồi. Bạch Mục Dã trong nội tâm nổi lên loạn thất bát tao ý nghĩ, thậm chí nghĩ đến thiên hồ nơi chôn bên trong những cái kia đại lão, khẳng định cũng là có biện pháp. Dù sao bọn hắn cũng có thể làm cho lão đoàn cái này ra hỏa không có cha liền sinh ra. Bạch Mục Dã nhanh nhẹn thông suốt rời đi. Evelyn liền không có suy nghĩ qua tranh cái gì lần đầu phát hiện vảy đen con nai loại chuyện này. Tựa như sĩ quan kia nói, người khai hoang cùng học sinh ở giữa tình thế tiêu chuẩn vẫn là có rất lớn khác biệt. Này muốn đổi làm một chút cường đại người khai hoang, cho dù sẽ không làm rơi đám người kia, chí ít cũng sẽ buộc bọn hắn đem làm tốt tư liệu giao ra. Nhưng đối Tiểu Bạch tới nói, mọi người vì rồi đúng cơm, cũng không dễ dàng, chỉ cần không đến trêu chọc hắn, hắn mới lười đi trêu chọc những người khác. Lại nói hắn tới là vì rồi cho Phi Đại lừa điểm tích lũy, lại không phải là vì đến kiếm tiền, hắn lại không thiếu tiền, cho nên đám kia những người khai hoang trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem đây hết thảy quy vì người ta một cái thần cấp đại lão, căn bản cũng không quan tâm những thứ này, là một cái có tiền bối phong phạm đại năng, đạo đức điển hình, dù sao tốt như vậy nghe liền thế nào khen, nhiều khen hai câu lại không muốn tiền, dù sao bọn hắn lần đầu phát hiện bảo vệ, Lâm Tử Câm một đao ném lăn một đầu hơn 20 thước cao to lớn gấu ngựa. Gọi này đồ vật gấu ngựa, tựa hồ có chút không quá chuẩn xác, bởi vì cái đồ chơi này trên thân cũng mọc đầy rồi màu nâu miếng vảy. Chuẩn xác mà nói là lân giáp, mặc dù là miếng vảy hình dạng, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Thứ nguyên sinh linh, cơ hồ cũng là bị thần tộc cải tạo ra đặc thù chủng loại. Như luận này trên thân mọc đầy miếng vảy đồ vật, căn bản chẳng có gì lạ. Này đầu to lớn gấu ngựa có đại tông sư cảnh giới chiến lực, lực lớn vô cùng, nhưng động tác quá chậm. Đối mặt Lâm Tử Câm loại này thân thủ linh hoạt người hoàn toàn phản ứng không kịp. Nhưng Lâm Tử Câm cũng vô dụng tốc độ khi dễ nó. Ngược lại là thông qua chính diện đối quyết, rất nhanh liền đem nó cho giải quyết hết. Làm này gấu ngựa thân thể cao lớn té ở đất trên một khắc này, Lâm Tử Câm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Lại có thể tiêu ký một loại thứ nguyên sinh vật rồi. Loại sinh vật này mặc dù không phải lần đầu phát hiện, nhưng số lượng 10 phần thưa thớt. Tại thứ nguyên sinh vật đồ phổ trên, thuộc về loại kia cực kỳ hiếm có loại hình. Nàng nghĩ nghĩ, chuẩn bị đem này đầu gấu ngựa thu vào trong chữ vật giới chỉ. Bởi vì cái đồ chơi này nên ăn thật ngon. Đại tông sư cấp bậc sinh linh, trừ rồi hắc u linh loại kia cay gà, đại đa số đều ăn rất ngon, mấu chốt ăn rồi về sau, đối tu vi còn có tăng lên rất nhiều, huyết dịch cũng có thể để đại tông sư trở xuống người tôi luyện thân thể. Nói đến, mỗi một cái tông sư cấp trở lên thứ nguyên sinh linh, cũng có thể lấy dùng toàn thân trên dưới đều là bảo vật để hình dung. Liền đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ năng lượng ba động. Lâm Tử Câm mặt không biểu tình chợt lách người, Một mũi tên dán lấy nàng, gương mặt cấp tốc bay qua. Thẳng đến mũi tên này đã biến mất rồi bóng dáng. Không khí bên trong mới truyền đến một tiếng thê lương, tiếng xé gió. Hiu, Lâm Tử Câm nhíu mày lại. Ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh chi sắc. Đối phương một tiễn này, rõ ràng là hướng về phía muốn nàng mệnh đến. Đến mức đó sao? Một đầu lớn gấu ngựa mà thôi. Mặc dù rất đáng tiền, nhưng ở Lâm Tử Câm trong mắt, vì rồi loại này đồ vật giết người, đối phương khẳng định không phải cái gì tốt đồ vật. 89/10 là loại kia giết người thành tính ra hỏa. Cho nên, nàng không có đi động này đầu lớn gấu ngựa thi thể. Đang nháy qua đối phương một tiễn này về sau, thân hình trong nháy mắt biến mất ở nguyên nơi. Ầm ầm, một đạo kiếm khí ở nửa nói nghĩ muốn cản lại nàng. Lâm Tử Câm trở tay liền là một đao, Thiên Tuyết Hàn Phong đao. Một đạo hàn khí bỗng nhiên bạo phát đi ra, trực tiếp đem phương viên mấy trong phạm vi 10 thước hết thảy đông lạnh thành rồi băng điêu. Lâm Tử Câm nổi giận, a, một tiếng hét thảm, cái kia ở nửa nói đánh úp nàng người, trực tiếp bị nàng này một đao đem cánh tay cho chặt rơi. Cái cánh tay kia lập tức đông thành khối băng, rơi tại rồi mềm mại bùn đất đất trên. Nếu là rơi tại cứng rắn mặt đất trên, không phải ngã cái chia năm xẻ bảy không thể. Người kia thân thể đồng dạng cũng bị triệt để đông cứng rồi. Lâm Tử Câm bay lên một cước, trực tiếp liền đem người đánh lén này đạp chia năm xẻ bảy, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Siêu siêu siêu, lúc này lại có 3 mũi tên cấp tốc hướng nàng phóng tới. Lâm Tử Câm thân hình chớp liên tục, rất khó tưởng tượng nàng dạng này một cái cường công hình linh chiến sĩ lại có nhanh nhẹn như vậy chia tay. Đối phương kia cung tiễn thủ cũng triệt để nhìn ngây người, gầm thét lấy giết rồi nàng. Lại có mấy bóng người đồng thời nhào về phía Lâm Tử Câm. Một cái nhân cao mã đại thuẫn chiến, cầm trong tay thuẫn lớn, hung hăng nện hướng Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm đi lên liền là một đao. Bang, kia một tiếng vang thật lớn, quả thực kinh thiên động địa, ở khe núi ở giữa quanh quẩn không thôi. Răng rác, kia thuẫn chiến trong tay kiên cố vô cùng thuẫn lớn lại bị Lâm Tử Câm này một đao trực tiếp chém vỡ. Ngay tiếp theo hắn cái này người đều bị Lâm Tử Câm một đao cho bổ. Thật sự nổi giận, Lâm Tử Câm đao đao mang theo vô tận hàn khí, tự liền Bạch Mục Giá đều không quá chú ý tới. Lâm Tử Câm thuộc tính công kích xa so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong khủng bố quá nhiều lần. Kia thuẫn chiến bị Lâm Tử Câm một đao chém thành hai khúc, sau đó biến thành băng điêu, tự liền máu đều không có chảy ra đến một điểm. Đây mới thật sự là nhanh đông lạnh. Một cái thích khách tối đâm đâm ở bên, một đao đâm về Lâm Tử Câm sườn dưới. Này một tay thải yêu ở chiến đấu bên trong thường sử dụng, thích khách đao thuận lấy sườn dưới đâm vào, trực tiếp đâm vào trái tim, gắng đạt tới một chiêu giết địch. Lâm Tử Câm vừa mới hai tay cầm đao đi đánh kia thuẫn chiến, nhìn qua đối mặt thích khách một kích này đã bất lực, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn triệt để vượt qua rồi thích khách này nhận biết. Bởi vì Lâm Tử Câm ở giây lát giữa vậy mà biến mất ở hắn trước mắt, này quá không hợp với lẽ thường rồi. Làm sao có thể có người di động được nhanh như vậy? Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, hắn một cái đầu sọ liền đã bay trên trời không. A, một tiếng kinh hô ở một bên phát ra. Đó là một cái nắm lấy đao nữ tử, nàng thật là bị hù dọa rồi. Đứng ở người đứng xem góc độ, nàng nhìn được càng rõ ràng hơn. Ở thích khách đao tức sẽ đâm đến Lâm Tử Câm trên thân một khắc này, Lâm Tử Câm là hư không tiêu thất. Nàng thậm chí hoàn toàn không thể nhìn ra đối phương làm ra bất kỳ động tác gì. Một màn quỷ dị này triệt để sợ ngây người cái này đao khách. Răng rác, Lâm Tử câm mặt không biểu tình, một đao đem nữ tử này ném lăn. Tiện tay vung lên, trực tiếp lấy tay lần nữa đánh bay một mũi tên. Sải bước hướng lấy kia vừa đánh vừa lui cung tiễn thủ tiến lên. Còn muốn chạy? Lâm Tử câm ánh mắt bên trong lộ ra vô tận băng lãnh chi sắc. Đám người này quả thực liền là một đám không có chút nào nhân tính sát thủ. Người khai hoang cũng là dạng này sao? Vì rồi một đầu gấu ngựa, không hỏi xanh đỏ đen trắng, không chút do dự liền muốn ra tay giết người. Giờ phút này kia cung tiễn thủ đã triệt để mộng bức rồi. Hắn thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế cường đại, có thể xử lý kia đầu gấu ngựa. Nói rõ kia thiếu nữ thực lực tương đương mạnh mẽ, sợ là có đại tông sư cấp chiến lực rồi. Ngược lại là không nghĩ tới Lâm Tử câm có còn trẻ như vậy. Dù sao tu vi cao thâm người, phần lớn nhìn qua đều không lão. Nhất là nữ nhân, tu luyện rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là vì mình gương mặt kia. Nhưng bọn hắn đội ngũ ở giữa, vô luận kia thuẫn chiến, vẫn là kiếm khách, vẫn là thích khách, tất cả đều là sơ cấp đại tông sư a. Loại này cảnh giới cường giả, lại bị người ta như là chém dưa thái rau đồng dạng. Một đao một cái, thật là đáng sợ. Cung tiễn thủ hiện tại nơi nào còn có tâm tư gì? Một lòng nghĩ trốn đi, nhưng sau lưng kia người, lại là cách hắn càng ngày càng gần. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Tử câm liền đã đuổi tới. Cung tiễn thủ dọa đến kêu to một tiếng, ném đi cung trong tay cùng tiễn, liền chuyển thân cũng không kịp, đưa lưng về phía Lâm Tử câm quỳ gối đất trên. Tha mạng, câu nói kế tiếp còn không có chờ nói ra miệng, một cái đầu sọ liền đã bị chém xuống đến đất trên. Đầu lâu cùng thân thể nhanh chóng biến trắng, trong nháy mắt, biến thành rồi băng điêu. Lâm Tử câm một hơi xử lý đối phương một chi đội nhỏ. Trong mắt băng lãnh chậm rãi thối lui, hướng về phía kia cung tiễn thủ thi thể xì một tiếng khinh miệt. Xoay người rời đi, trở lại kia đầu lớn gấu ngựa bên thân, đưa nó cất vào không gian chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bên trong có chút chen, nhưng cũng còn tốt. Trong khoảng thời gian này bọn hắn những người này đều tiêu hao hết một chút vật tư. Sau đó lại đem riêng phần mình trên thân đối lập độ chênh lệch những cái kia đồ vật cất giữ trong rồi Tiểu Bạch vừa mới mua tòa trang viên kia phía dưới. Tiểu Bạch dùng người máy đào ra một cái to lớn khố phòng ở giữa. Bọn hắn đem những cái kia tài nguyên phân cho người bên cạnh không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều. Hiện tại đám người này cũng là chính cống siêu cấp phú ông. Lúc này Lâm Tử câm quay đầu nhìn rồi thoáng qua cung tiễn thủ cái hướng kia, yếu ớt nói rằng: người đã nhưng từ vừa mới bắt đầu liền không có ra tay. Vậy liền không cần ở đó do dự rồi. Ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi không có ra tay. Nói cách khác, ngươi đã sớm chết rồi. Rừng rậm bên trong, một cái thân hình có chút gầy yếu thanh niên nam tử lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn là đội ngũ bên trong phù triện sư, cao cấp đỉnh phong, năm nay 35 tuổi. Một thân tinh thần lực đã đạt tới 399. Nghĩ muốn trùng kích tông sư cảnh giới, nhưng quá khó khăn. Hắn có thể có cao như vậy tinh thần lực, hay là bởi vì những năm này lấy được rất nhiều tinh thần hệ trái cây. Nhưng tông sư cái kia đạo gông cùm xiềng xích, nhưng thủy chung kiên cố đến làm cho hắn tuyệt vọng. Vì rồi tìm kiếm cơ hội đột phá, hắn lâm thời gia nhập vào chi đội ngũ này bên trong đến. Đối với đám người này thấy ai cũng muốn trộm tập lý niệm hắn rất là không tán đồng. Cho nên vừa mới chiến đấu bên trong, hắn một trương phù đều không thả. Một mặt là hắn không muốn dạng này đánh úp người khác. Một phương diện khác, cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân, là hắn căn bản không có cơ hội. Lâm Tử câm tốc độ quả thực quá nhanh rồi. Như là yêu nghiệt đồng dạng, hắn căn bản cũng không có đạt được bất kỳ hữu hiệu cơ hội ra tay. Đến mức một đám đồng bạn tất cả đều chết rồi, hắn vẫn còn sống. Này người trơ mắt nhìn lấy Lâm Tử Câm nói xong câu nói kia về sau, càng chạy càng xa, thân hình dần dần biến mất ở hắn ánh mắt bên trong. Lúc này mới thở dài ra một hơi, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười tự giễu. Hắn đã nhận ra Lâm Tử Câm thân phận rồi, cao lãnh siêu hung, mê đảo ngàn vạn thiếu nam Phù Long chiến đội tuyệt đẹp thiếu nữ Lâm Tử Câm. Nhưng trước đó đối nàng hiểu được, chỉ cực hạn so với thi đấu. Hôm nay mới đột nhiên phát hiện, nàng là thật cao lãnh, cũng là thật hung tàn. Giết người không chớp mắt a. Thở rồi một hơi, này Phù Triện Sư một mặt thất lạc đứng người lên, đem những người kia lần lượt vùi lấp, đồng thời tự nhiên cầm đi những người kia không gian chiếc nhẫn. Hắn quyết định rời đi rồi. Nơi này quá nguy hiểm, căn bản không phải hắn một cái cao cấp Phù Triện Sư có thể lẫn vào địa phương. Rời đi vẫn là tốt hơn rồi, chỉ là Lâm Tử Câm đại sát tứ phương một màn kia một mực tồn tại ở bộ não người này bên trong, thường xuyên bị ác mộng sở kinh tỉnh, mãi mãi cũng không có cách nào quên đi rồi. Bí mật này, hắn cũng một mực không có nói ra đi qua. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương lúc đó, thật là bởi vì hắn không có ra tay, ở tha hắn một lần, thải y cảm giác chính mình trời sinh liền là làm cái này. Nàng cái này một đường đi tới, cơ hồ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, đủ loại thứ nguyên sinh linh, bao quát cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở đồ phổ trên loại kia. Nàng tất cả đều gặp được rồi, bọn hắn tới nơi này. Thật đúng là không phải là vì chiến đấu, thuần túy chính là vì rồi khai hoang cho trường học lừa điểm tích lũy. Đương nhiên, nếu có chiến đấu cơ hội, thải y cũng không quá chú ý, nhưng là một cái thích khách, càng nên ma luyện là nàng giấu kín cùng tiềm hành bản lĩnh. Mặc dù thường thường mãng, nhưng thải y cũng không phải là một cái không có đầu óc cô nương. Mãng là bởi vì có thể mãng. Không thể thời điểm, đương nhiên vẫn là muốn làm về nàng thích khách. Cùng ngày buổi tối, thải y lựa chọn rồi một cái địa phương an toàn, tiến vào túi ngủ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, nàng tiếp tục lên đường. Nàng lựa chọn cái phương hướng này, nhìn qua tựa hồ cũng không có bất kỳ người nào đặt chân qua. Tiếp tục thâm nhập sâu quá trình bên trong, nàng đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Thân là một cái thích khách trực giác bén nhạy, phảng phất có một loại nhàn nhạt khí tức nguy hiểm bao phủ nàng. Cái này khiến cơ thải y cảm giác được có chút kỳ quái. Nếu như này khí tức nguy hiểm đến từ người ngoài nói, nàng đã sớm nên phát hiện mới là. Nàng đi cái phương hướng này, chí ít ở nàng lại tới đây thời điểm, vẫn là cũng không có tiền nhân đặt chân, cho nên này nguy hiểm, nên đến từ này thứ nguyên không gian bản thân. Làm ra cái kết luận này về sau, thải y toàn bộ người đều trở nên càng thêm cẩn thận. Nàng thân hình phiêu hốt, chậm rãi du tẩu tại mảnh này vùng núi bên trong, tìm kiếm lấy kia khí tức nguy hiểm ngọn nguồn chỗ này. Nhưng cũng không dễ tìm. Loại kia nguy hiểm khí tức, mặc dù thủy chung bao phủ nàng, nhưng nghĩ muốn đem nó tìm ra lại phi thường khó khăn. Lúc này phía trước có ù ù tiếng nước truyền đến, bên kia giống như là có một cái thác nước. Cơ thải y cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia tiếp cận qua đi. Trèo trên một tòa đỉnh núi về sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Ngọn núi nhỏ này từ nàng đến phương hướng thoạt nhìn không có chút nào cao, nhưng đến rồi đỉnh núi về sau, hướng phía trước vừa nhìn, lại là có một loại rất nhỏ cảm giác hôn mê. Bởi vì trước mắt của nàng là một mảnh cơ hồ thẳng đứng hạ xuống vách núi. Kia vách núi cách xa mặt đất có đủ 7-8 ngàn mét. Hướng nơi xa nhìn, mênh mông đại địa, đập vào mi mắt, một đảo to lớn thác nước liền treo ở nàng dưới chân không đến 300 mét địa phương. Một dòng sông từ một phương hướng khác chảy xuôi tới đây. Kia ù ù tiếng nước liền đang chân của nàng dưới. Thải y có chút không dám tin tưởng quay đầu nhìn lại. Một mảnh trùng điệp chập trùng dãy núi, chính là nàng lúc đến đường. Quay về đầu qua, nhìn xem dưới chân 300 mét lớn đại thác nước, để cho nàng có loại như là đứng ở hai thế giới ở giữa cảm giác. Liền đang lúc này, trong lòng kia cỗ nguy hiểm trở nên càng thêm rõ ràng. Siêu, thải y thân hình bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp biến mất ở nguyên nơi. Sau một khắc, nàng vừa mới đứng yên địa phương, bị một cổ hàn khí trực tiếp đông lạnh thành. Keng, thải y trong tay ám nguyệt chi nhận trực tiếp chém ở một cái cực kỳ cứng rắn vật thể bên trên. Mặc dù căn bản không thấy rõ ràng đó là cái gì, nhưng thải y lại là vững tin, kia đồ vật tuyệt đối liền là vừa mới tập kích nàng, cũng là tạo thành nàng trong lòng báo động căn nguyên. Đó là một cái quái gì? Thải y này một đao chém đi tới về sau, toàn bộ cánh tay đều bị chấn động đến hơi tê tê. Một cái u linh thoáng hiện lóe ra rất xa về sau. Theo bản năng nhìn rồi thoáng qua trong tay này đem ám nguyệt chi nhận. Trong lòng chấn động mạnh, này đem sinh ra từ tiểu tống gia cực phẩm vũ khí, lại bị toác ra một cái thông suốt miệng đến. Trước đó ở Thiên Hồ Thánh Địa, nàng cũng đã nhận được hai thanh đại tống gia xuất phẩm thích khách chuyên dụng vũ khí. Nhưng bởi vì nàng càng ưa thích ám nguyệt chi nhận tạo hình, cảm tình tương đối sâu, một mực cũng liền không có bỏ được thay đổi. Kết quả không nghĩ tới, lấy nàng trước mắt loại này cảnh giới cùng thực lực, một đao chảm xuống đi, chẳng những không có thể gây tổn thương cho đến kia đồ vật, thế mà còn để ám nguyệt chi nhận sập rồi cái thông suốt miệng. Siêu, lúc này, cái kia đảo thật nhỏ cái bóng lần nữa hướng nàng điện xạ mà tới. Kia tốc độ thật là quá nhanh rồi. Sắp tới thải y loại này lấy linh mẫn sở trường thích khách đều cơ hồ không thể lấy lại tinh thần. Cũng may thời khắc mấu chốt, trước đó tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là để nàng bản năng chợt lách người. Ngay trong nháy mắt này, trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù vậy mà trực tiếp bị kích hoạt rồi. Ông, Bạch Mục Dã gần nhất vừa mới cho các nàng đổi mới đại tông sư cấp. Đại sư phẩm chất bị động kích hoạt phòng ngự phù phát huy ra khủng bố uy năng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, thải y căn bản không kịp nghĩ cái khác, hung hăng huy động trong tay hai thanh ám nguyệt chi nhận, mãnh liệt hướng xuống hết thảy. Keng, keng, lại là hai tiếng kim thiết đan xen tiếng vang. Này hai đao liền như là chém ở rồi nhất là không thể phá vỡ kim loại trên đồng dạng. Thải một đôi tay cánh tay chấn động đến cơ hồ liền muốn không thể nhúc nhích. Loại cảm giác này quả thực quá tệ. Nàng chẳng những hai đầu cánh tay đau nhức, tự liền ngũ tạng lục phủ đều đi theo sôi trào, lại có loại nghĩ muốn thổ huyết cảm giác. Nàng đột nhiên nhớ tới Tiểu Bạch nói qua câu nói kia, không được liền tranh thủ chạy. Loại thời điểm này, nếu như tiếp tục trần chờ xuống dưới, nàng rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Thừa dịp bị động kích hoạt phòng ngự phù còn tại có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, thải y quay đầu liền chạy. Oanh, một cổ đáng sợ hàn khí trong nháy mắt hướng nàng trên thân che phủ tới đây. Mặc dù có bị động kích hoạt phòng ngự phù bộc phát ra màn sáng, thải y nguyên không kiềm hãm được sợ run cả người. Này sinh vật quá kinh khủng. Nàng từ trong nhẫn không gian lại lấy ra một chương bị động kích hoạt phòng ngự phù. Mặc dù đã sớm biết rõ này phù triện tác dụng thần kỳ, nhưng triệt để nhận rõ ràng này phù triện giá trị còn là lần đầu tiên. Lúc này nàng cũng đã thấy rõ ràng công kích mình kia đồ vật là cái gì rồi. Một đầu chỉ có chiếc đũa dài con rắn nhỏ, thứ nguyên sinh linh sinh vật đồ phổ phía trên, cho tới bây giờ chưa thấy qua thân ảnh của nó. Nói cách khác, đây cũng là một cái mới giống loài. Hơn nữa còn là một cái cường đại vô cùng mới giống loài. lấy thải y trước mắt cảnh giới cùng chiến lực, hoàn toàn không cách nào cùng chi địch nổi. Rầm rầm rầm, kia con rắn nhỏ tựa hồ biết rõ nàng muốn chạy, vậy mà liên tiếp ở thải y phía trước bố trí xuống ba đạo mang gai tường băng. Thải y toàn bộ người đều có chút ngây dại. Đây coi như là cái gì? Thần thông, pháp thuật, một đầu con rắn nhỏ, vậy mà có được loại này thủ đoạn. Biết thần thông, phòng ngự còn mạnh hơn đến quá mức. Cuối cùng là một đầu cái gì rắn? Thải y thử nghiệm đối kia mang gai tường băng vung ra một đao. Một đạo đao khí trong nháy mắt mà tới. Oanh, cường đại mà lại lăng lệ lực lượng. Bổ vào kia mang gai tường băng bên trên. Răng rác, nứt ra một đạo nhàn nhạt khe hở. Thải y ngay sau đó không do dự nữa. Một cái u linh thoáng hiện, liền chuyển hướng rồi hướng khác. Một đạo tường băng muốn phá vỡ, đều chí ít cần lấy mười mấy đạo vừa mới loại kia công kích. Chớ nói chi là ba đạo rồi, mà nàng vừa mới loại kia công kích cường độ, nếu như rơi vào một tòa núi nhỏ trên, không sai biệt lắm có thể một đao san bằng một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Đầu kia khủng bố con rắn nhỏ, thực sự thật là đáng sợ. Rầm rầm rầm, lại là mấy đạo mang gai tường băng liên tiếp xuất hiện ở thải y u linh thoáng hiện trên đường. Thải y cũng là nổi giận, bị đầu này con rắn nhỏ kích phát ra toàn bộ tiềm lực. Cuối cùng từ hai đạo tường băng ở giữa khe hở, chui ra ngoài, nhưng nga, nàng chỗ đối mặt phương hướng, là kia thác nước chỗ này, vách núi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,